Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2709. Chương 2709. Tân hồi nguyên đan. Tại hồi linh đan phương diện này, hai mảnh đại lục trình độ đều không khác mấy. Tại một trận chiến đấu bên trong ngươi không ngừng ăn, tất cả đều dựa vào cái này đến khôi phục thực lực. Kia là không được, tối thiểu nhất cũng phải chờ ngươi chiến đấu kết thúc, dựa vào chính mình lực lượng trước khôi phục thực lực bản thân. Chờ chút cuộc chiến đấu bắt đầu, hồi linh đan mới có thể lần nữa phát huy tác dụng. Đây chính là tuyệt đại số dược vật đều sẽ sinh ra một loại chống cự hiệu quả. Lại không có tác dụng phụ linh đan cũng sẽ có cực hạn. Bạch Vũ chiết hồi nguyên đan hiệu quả hơi tốt một chút, nhưng là cũng không có tốt quá nhiều. Tại một trận chiến đấu bên trong dùng lâu dài, chẳng mạnh đến đâu, nhưng là Bạch Vũ Chiết đối với mình dĩ vãng nghiên cứu rất nhiều linh đan, kỳ thật đều đã có một cái mới ý nghĩ cùng khái niệm. Dùng hắn bây giờ trận pháp tạo nghệ, rất nhiều linh đan đều có thể làm ra sáng tạo cái mới. Mà lại, hắn còn có luyện đan thần khí Cửu Long Đỉnh, có thể cho hắn mang đến rất lớn gia trì. Bất quá, dựa theo chính Bạch Vũ Chiết dự đoán, loại linh đan này cũng phi thường hao tài, tối thiểu nhất so với bình thường cửu phẩm linh đan muốn chân quý nhiều. Nếu như muốn dùng lâu dài cấp độ này linh đan, cho dù là thông thiên tháp tăng thêm thánh điện, đoán chừng cũng hao không nổi, cho nên chỉ có thể là thời gian ngắn sử dụng. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Chiết tập trung tinh thần đầu nhập vào cải tạo cùng đề thăng hồi nguyên đan quá trình bên trong. Phía ngoài dịch chiến đấu hắn cũng không có tinh lực đi quản. Ngoại giới đi qua 5 ngày, Bạch Vũ Chiết ở bên trong ngốc nửa tháng, hắn rốt cục luyện chế thành lò thứ nhất cửu phẩm hồi linh đan. Hiệu quả cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, có thể chống đỡ nổi loại kia vô cùng kinh khủng tiêu hao cùng khôi phục. Bất quá chiến đấu ngay từ đầu thời điểm, nhất định phải dùng cái này tân hồi nguyên đan. Nhiều người như vậy, cần kiên trì 3 ngày thời gian, cho nên cần thiết lượng phi thường lớn. Lò thứ nhất linh đan, hết thảy liền luyện chế ra 3 cái. Kỳ thật cửu phẩm linh đan một lò có thể ra 3 cái đã toán rất không tệ. Nhưng đối với Bạch Vũ Chiết đến nói, cái này lượng khẳng định là lệch ít. Trong đó có rất nhiều năng lượng đều bị lãng phí, bởi vì là lần thứ nhất, cho nên còn chưa quen thuộc. Hắn tin tưởng tiếp xuống chờ hắn càng ngày càng số lượng, tại lượng cũng sẽ không ngừng gia tăng. Quả nhiên, luyện chế lò thứ hai thời điểm, Bạch Vũ Chiết chỉ dùng 8 ngày thời gian, cơ hồ tiết kiệm một nửa. Lần thứ nhất kia là một bên luyện đan một bên nghiên cứu. Lần thứ hai tại phương diện tốc độ đương nhiên phải đề thăng rất nhiều. Mà lại, cái này cũng chưa tính số lượng. Bạch Vũ Chiết đoán chừng chính mình luyện chế tốc độ còn có thể đề thăng không ít. Còn có, lò thứ hai linh đan cũng từ 3 cái tăng lên tới 4 cái. Tiếp lấy lò thứ ba, lò thứ tư, Bạch Vũ Chiết không ngừng tiến hành luyện đan. Nếu như không phải sắp nhịn không được, hắn tuyệt không nghỉ ngơi, mà hắn đối với tân hồi nguyên đan cũng càng ngày càng thuần thục. Tốc độ không ngừng gia tăng, số lượng cuối cùng gia tăng đến một lò 5 mai cũng liền đến cực hạn. Cái này cũng đã là tính đến Cửu Long đỉnh công lao. Đổi cái khác, lò luyện đan, căn bản làm không được. Ngoại giới, chiến tranh một trận tiếp một trận phát sinh, không có Bạch Vũ Chiết duy trì đại trận. Bọn hắn xác thực muốn càng ăn thiệt thòi một số, nhưng là cũng không đến nỗi lập tức liền không kiên trì nổi. Thời gian trong trận pháp, Bạch Vũ Chiết cũng tại kiên trì không ngừng luyện đan. 3 tháng trôi qua, khi hắn cuối cùng hậu kỳ Cửu Long đỉnh thời điểm, kiểm lại một chút hồi nguyên đan số lượng, trên mặt nở một nụ cười. 3 tháng thời gian, hắn hết thảy luyện chế ra sắp tới 90 mai cửu phẩm hồi nguyên đan. Tin tưởng để Mê Xuyên đại lục bên này các cường giả trèo chống 3 ngày cũng đủ. Bất quá, hắn hết thảy chỗ hao phí vật liệu. Cái kia cũng thật là một cái thiên văn sổ tự. Không nói khác, liền nói sắp tới 90 mai cửu phẩm linh đan, liền đầy đủ dọa người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN